Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 27, góc truyện audio.com. Ai à, tao vs Imer đi siêu thị mua đồ nha. Cô nói, ừ, nó gật đầu. Anh đi vs anh và cậu lên tiếng. Thôi hai người ở nhà đi, chúng tôi đi nhanh về lắm. Nhỏ nói, nó quan sát vẻ mặt của anh khi nhìn Sandy là nó biết anh thích cô mà cô dám nói và cô cũng thích anh. Anh thích Sandy hả? Nó quay qua hỏi anh. Ừ, hả, đâu có. Anh vô thư xê nói, nhưng khi nhận ra đã quá muộn. Sao mày, cô tỏ tình đi. Hắn người im lặng này giờ. Tao sợ cô ấy từ chối. Anh nói, nó sẽ cô từ chối đâu, anh chuẩn bị đi. Tụi này sẽ giúp một tay. Nó nói, được rồi, phải giúp anh đó. Anh nói, em biết. Nó nói, hai ngày nữa sẽ bắt đầu, anh lo chuẩn bị. Nó nói, ủa mà sao cô thấy gian? Jin, Hana đâu hết vậy? Hơn ná hỏi, vì cây, CK tụi nó đưa gian đi học rồi. Nó nói nhâm nhi tách cà phê. Hay là chiều đi đón gian tan trường đi. Hắn nói, cũng được. Nó nói, mai đi học nghỉ hoài. Nó nói rồi bước lên lầu. Chiều 4:30. Tụi nó và tụi hắn đi đón gian. Jin và Hana đã đi lo chuyện ở trụ sở của Queen. Ba chiếc siêu xe đỗ ngay trước cổng trường TH Thanh Hòa. Tụi nó và tụi hắn bước xuống xe thì thấy một đám bu quanh một cô bé bị một người đàn bà chửi những người xung quanh cô giúp mà còn lấy điện thoại. Quay lại nữa, cô đi lại thì thấy cô bé đó quen thì la lên. Ai à, là gian đó. Tránh ra, nó hét, mọi người xung quanh giạc ra hai bên cho nó đi. Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? Có tin tao cho gì đờ mày phá sản cô? Bà ta quát, nó là em gái tôi. Sao bà dám đánh nó hả? Nhỏ lên tiếng, à thì ra là em gái mày. Bà ta, tại sao bà chửi nó? Nó hét, tại nó đánh con tao. Bà ta, có cô, nó hỏi gian, tại bạn ấy nói em cô có Pama. Cô xứng đáng học ở đây, còn đánh em trước nữa, nên em miss đánh lại. Gian mếu nói, bà nghe chưa, là con bà đánh em gái tôi trước. Hắn nói, con tôi nói đúng, nó cô xứng học ở đây. Bà ta hất mặt nói, Imer gọi hiệu trưởng xuống. Nó quay mặt qua nhỏ nói, gọi đi coi, ông hiệu trưởng làm gì được tao. Bà ta, chuyện gì? Ông hiệu trưởng xuống, tôi muốn ông đuổi học con nhỏ đó. Bà ta chỉ về phía Hải Yến, ông đem hồ sơ về con bà ta đây. Nó nói, các người là ai? Ông hiệu trưởng nói, tôi là cậu chủ của tập đoàn dây cây. Hắn nói, à xin lỗi, tôi sẽ đi lấy ngay đây ạ. Ông hiệu trưởng cúi đầu rồi quay lưng đi. Năm bộ sau, ông ta cầm trên tay một tập hồ sơ màu vàng đưa cho hắn. Làm phá sản công ty Trường Thịnh cho tôi. Hắn móc điện thoại gọi cho ai đó. Ba bộ điện thoại người đàn bà kia reo lên thông báo rằng công ty bà ta phá sản. Tôi xin các người cứu giúp công ty tôi, là tôi sai, xin lỗi. Bà ta quỳ xuống khóc lóc nói. Muộn rồi, hắn nói, ai đã quay lại thì bước ra. Anh nói, chả ai bước ra, anh quát, mau bước ra, lần lượt từng người bước ra, đưa điện thoại các người đây. Cậu nói, tất cả mọi người đều đưa điện thoại mình ra và, bốp, tất cả các chiếc điện thoại 6 đều bị cậu quăng xuống đất. Tôi cảnh cáo các người đừng bao giờ đông đến Hải Yến, nếu cô các người cô chỉ như hôm nay cô đâu. Hắn nói, còn ông nữa hiệu trưởng, chỉ cần con bé bị chảy xước một chút thì cái ghế ông đang ngồi cô giữ được đâu. Anh cảnh cáo, đi, nó nói, cách chương.